Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1216, chương 1214, phỏng đoán. Xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, cũng không phải là ác linh tộc, mà là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Đây hết thảy đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm nàng cũng không phải là ác linh tộc, mà là thần linh tộc. Thần linh tộc. Nhưng thật ra là linh tộc, hắn chỗ tam giới chủng tộc. Tuy nhiên thần linh tộc hoàn toàn chính xác cực kỳ cao. Huyết mạch thế nhưng là xếp tại hàng đầu tồn tại, mà nàng lại là thần nữ. Cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Thần nữ không phải ác linh tộc tộc nhân a, thế nào lại là thần linh tộc? Huống hồ cùng thần linh tộc kết hợp, chẳng phải là để huyết mạch hỗn tạp. Vốn cho rằng sẽ rất xấu, ai biết huyền như thần nữ, thật là một cái thần nữ, thuần chính thần linh tộc huyết mạch, thân thể bốn phía đều tản mát ra thánh khiết quang mang. Nhìn mười phần thánh khiết, để cho người ta không cảm giác khinh nhờn, bây giờ không riêng gì muốn khinh nhờn, vẫn là để ác linh tộc đến khinh nhờn. Dịch Thiên Vân có thể từ nơi này thần nữ trong con ngươi đen nhánh nhìn thấy mấy phần chán ghét, buồn nôn cùng phẫn nộ. Thế nhưng là nàng cũng không thể động đậy, thân thể bị một mực khống chế lại, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời nửa câu. Rất rõ ràng đây là chộp tới, bị giam cầm ở nơi này, làm thần nữ, nói dễ nghe một chút là thần nữ, nói khó nghe chút là vì bọn họ bồi dưỡng đời kế tiếp nô lệ. Hắn không biết tại sao lại bắt thần linh tộc đến kết hợp. Khẳng định là có bọn hắn ý tứ ở đâu đầu. Chợt hắn nhớ tới thứ gì, trực tiếp xoay đầu nhìn về phía bên cạnh địa quân, mắt lấp lóe một tia sáng, trực tiếp đem cái kia địa quân cho mị hoặc ở. Mỗi ngàn năm đều sẽ có loại này thần nữ nghi thức. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy, mỗi ngàn năm đều sẽ có loại này thần nữ nghi thức. Tuyển bạt ưu tú nhất tộc nhân cùng thần nữ kết hợp. Tốt sinh phía dưới ưu tú nhất đời sau. Cái này ác linh tộc ánh mắt đờ đẫn hồi đáp. Mỗi lần tới đều là thần linh tộc. Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi. Đúng vậy, mỗi lần đều là thần linh tộc. Đều sẽ chọn lựa ưu tú nhất thần linh tộc đời sau đi ra, để cho cùng ta tộc kết hợp, sinh phía dưới cường hãn hơn đời sau. Ác linh tộc hồi đáp. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, bắt lấy đến bên trong cực vì tin tức trọng yếu, thần linh tộc đều bị giam cầm lại rồi. Không, chúng ta sẽ đi bắt thần linh tộc. Bởi vậy thần linh tộc thường thường chuyển di địa phương, chúng ta đều là bắt nữ tính làm chủ, bắt được về sau sẽ giam cầm lại. Chờ đợi một ngàn năm tuyển bạt thần tử. Ác linh tộc thành thật trả lời. Hắn biết đến sự tình vẫn là khá nhiều. Phải nói đây là đại bộ phận ác linh tộc đều biết. Dịch Thiên Vân vừa đến nơi đây, không biết rất bình thường. Kết hợp lại có thể có cái gì khác biệt? Không phải huyết mạch sẽ hỗn tạp a? Dịch Thiên Vân đối điểm ấy cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Duy chỉ có cùng thần linh tộc lăn lộn hợp lại huyết mạch, không những sẽ không hỗn tạp, ngược lại sẽ cường hóa. Thần linh tộc giống như là cái bảo vật, vô luận là chủng tộc gì, chỉ cần cùng thần linh tộc sinh sôi đời sau, đều sẽ sinh ra ra càng thêm thuần túy đời sau. Đồng thời các phương diện đều sẽ có cường hóa. Ác linh tộc giải thích nói, còn có như thế thần năng lực. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, hắn nhớ tới trước đó thần linh tộc khó mà sinh sôi. Chẳng lẽ không thành là có đặc thù huyết mạch mới khó mà sinh sôi? Nhất định phải tràn ngập sinh mệnh lực mới có thể sinh sôi đời sau. Cái này khiến hắn lập tức minh bạch rất nhiều chuyện, khó trách đều sẽ bắt thần linh tộc. Nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Thế nhưng là lúc ấy tam giới những cái kia quá tàn nhẫn điểm. Linh tộc đều bị diệt hết. Đối diện thần nữ, hắn cảm giác huyết mạch không có mặt mạnh mẽ như vậy. Muốn đến hẳn là hoàn cảnh dẫn đến. bị suy yếu rất nhiều, mới khiến cho những cái kia ác linh tộc như thế làm loạn đi. Bị suy yếu thần linh tộc, đã đàm không thần linh tộc, chỉ có thể xưng là linh tộc. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển di tại thần nữ thân. Xem ra lần này tất nhất định phải trở thành thần tử. Nhất định không thể để cho bọn hắn đạt được. Nhìn thấy cái kia thần nữ mắt bất lực cùng ánh mắt phẫn nộ. Nhớ tới thật sự là bi ai. Bị giam cầm ở nơi này. Làm sinh sôi nô lệ. Thật đúng là đủ tàn nhẫn. Đây là mỗi ngàn năm một lần. Cũng không biết có bao nhiêu thần linh tộc bị bắt. Đơn giản tàn nhẫn. Khó trách nơi này thần nữ thành không có như vậy xa hoa. Cũng không có cái gì tối hạch tâm. Thần nữ đều không phải là bọn hắn ác linh tộc thần nữ. Cái kia không cần thiết dùng cái gì tối hạch tâm. Càng không cần xây như vậy xa hoa. Dù sao đều không phải là tộc nhân của bọn hắn. Làm gì như thế lãng phí. Ở chỗ này là dùng tới chọn nhổ thần tử dùng. Là tuyển ra ưu tú nhất thần tử đến. Cùng thần nữ kết hợp sinh phía dưới ưu tú hơn đời sau. Vô luận là thần nữ, vẫn là thần tử, đều là ác linh tộc phục hưng công cụ thôi. Hắn suy đoán thần linh tộc đặc thù huyết mạch, tại giữ lại ác linh tộc huyết mạch dưới, còn có thể cường hóa một phen, càng là có thể làm cho ác linh tộc ủng có thần linh tộc năng lực. Quả thực là lừa lật ra, trước đó thần tử, hiện tại là tình huống như thế nào, sinh xuống đời sau. Đều có cái gì thành? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này không biết. Đối phương lắc lắc đầu. Đối với phương diện này không phải rất rõ ràng. Dù sao không là chuyện gì hắn đều có thể biết. Nhiều nhất chỉ có thể biết thần nữ nghi thức tình huống. Đây đều là tùy ý bắt một cái ác linh tộc. Đều có thể biết sự tình. Bọn hắn muốn tham gia cái này khảo nghiệm. Tự nhiên cần muốn hiểu thanh sở mới được. Không phải vậy tùy tiện xông tới. Thật đúng là thằng ngu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Vậy ngươi đi chảm sát mình đồng tộc đi. Hắn vung tay lên một cái. Địa quân ác linh tộc lập tức phóng tới bên cạnh đồng bạn. Rút lên lợi kiếm điên cuồng tấn công mạnh đi. Đối phương đều chưa kịp phản ứng. Bị tộc nhân mình cho chém giết. Hù dọa một trận gợn sóng. Đem bên cạnh ác linh tộc đều dọa sợ. Bất quá bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cấp tốc xông lại vây sát cái này. Phản đồ ác linh tộc. Gia hỏa này điên rồi sao? Làm sao đột nhiên gian đánh tới? Ta muốn hẳn là điên rồi. Nhìn thấy thần nữ xinh đẹp như vậy, muốn chiếm thành của mình, đem tuyển bạt người đều giết đi, mình thành thần tử. Điều này có thể sao? Nhiều như vậy tộc nhân, hắn giết đến xong sao? Cả đám đều nghị luận ầm ĩ, đều là hướng bên này đoán. Không thể không nói đứng ở phía trước thần nữ làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Nếu có thể trở thành thần tử, có thể chiếm thành của mình. Bên cạnh tam vị trưởng lão nhìn thấy bên này tình huống bình tức lúc. Không có nói gì nhiều. Mà là một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến thần nữ thân. Đây là tân thần nữ, có được cực mạnh thần linh tộc huyết mạch, lên dĩ vãng đều muốn ưu tú rất nhiều. Bây giờ nhìn bản lãnh của các ngươi, nhìn xem các ngươi có bản lãnh hay không, có thể trở thành thần tử. Thái Tác trưởng lão cười nhạt nói, ta một nhất định phải trở thành thần tử. Trở thành thần tử chính là ta. Cả đám đều giống to, giống như là như điên cuồng, để bọn hắn hưng phấn không thôi. Xinh đẹp như vậy thần nữ, bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ? Lập tức cả đám đều hoan hô lên, bầu không khí đều tăng vọt không ít. Thế nhưng là nhiều như vậy ác linh tộc, cuối cùng chỉ có một cái có thể đạt được thắng lợi. Thật đúng là gian nan, Dịch Thiên Vân liếc nhìn bốn phía một vòng. Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở thần nữ thân. Không biết khảo nghiệm là cái gì. Tuy nhiên mặc kệ là cái gì khảo nghiệm. Hắn đều muốn hung hăng đánh nát ác linh tộc kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.